người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, Obito cùng Uchiha Madara. Iwichi nhìn thoáng qua Orochimaru. Ra hiệu Orochimaru đem Terumi Mây buông ra. Hiện tại coi như thả nàng. Nàng cũng hoàn toàn không có cơ hội từ trên tay của mình đào tẩu. Về Konoha a, Iwichi nhìn một chút Terumi Mây. Terumi Mây vẫn còn đang suy tư lấy Iwichi vừa rồi nói lời nói. Dùng lần thứ tư giới ninja đại chiến bộc phát, đến dẫn xuất Akatsuki. Còn có một vấn đề chính là mình cái này đã thấy Uchiha Madara người tại. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không cân nhắc yếu tố này à? Hokage, cái kia Uchiha Madara biết ta cũng trông thấy hắn. Lần thứ tư giới ninja đại chiến còn có thể đem bọn hắn dẫn ra à? Sẽ, Iwichi cười cười, một khi lần thứ tư giới ninja đại chiến bộc phát. Lúc kia đối với bọn hắn tới nói hẳn không có so cái này càng thêm tuyệt diệu cơ hội. Còn nữa chỉ, cần ngươi chết, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ an tâm a. Nói đến chết cái chữ này thời điểm, Terumi Mây có chút cổ quái nhìn xem Iwichi, chuẩn bị giết mình. Không đúng, muốn giết tại sao mình lại muốn cho mình giúp hắn giải thích. Lập tức Terumi Mây minh bạch Iwichi muốn làm gì. Cái này chết không phải thật sự chết. Chỉ là thả ra một cái nàng già chết tin tức. Cứ như vậy Akatsuki sẽ chỉ không làm rõ ràng được Iwichi muốn làm gì. Nhưng bọn hắn cũng làm theo sẽ ra ngoài. Giới ninja đại chiến dạng này bắt vĩ thú tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn là không thể nào từ bỏ. Iwichi nhìn xem Orochimaru, như vậy chuyện này liền xin nhờ ngươi Orochimaru. Tản Terumi Mây tử. Vong tin tức, chuyện này đối với tại Orochimaru tới nói cũng không khó. Chế tạo một cái giả hiện trường. Loại sự tình này hắn rất quen. Với lại lần này Orochimaru cũng là cam tâm tình nguyện trợ giúp Iwichi. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem. Senju Iwichi cỗ này phong đến tột cùng có thể thổi thành bộ dáng gì. Là quét sạch giới ninja phong bạo. Đem giới ninja hoàn toàn thay đổi. Còn nói là chỉ là huyện hoa vừa hiện cuối cùng vẫn tránh không được biến mất vô tung vô ảnh. Giao cho ta a. Orochimaru hậm hực đồng ý Iwichi mệnh lệnh. Ngay sau đó Orochimaru sau lưng đột nhiên bên trên nhảy lên ra một đầu cự xà. Thông linh thú, thanh xà, Sasuke thông linh thú, Neji cùng Sasuke hai người từ thông linh thú trên đầu nhảy xuống. Dựa theo nguyên kế hoạch bọn hắn tại Iwichi cùng chúng Kage chiến đấu chính thức bộc phát sau. Phụ trách cùng Orochimaru cùng một chỗ ngăn lại đào tẩu người. Bất quá về sau tình huống tại nguyên kế hoạch ở giữa chênh lệch quá lớn. Hai người cũng sẽ không có đăng tràng cơ hội. Hiện tại lại xuất hiện cũng là phát hiện bên này chiến đấu tựa hồ đã hoàn toàn kết thúc. Neji cùng Sasuke nhìn thoáng qua Terumi Mây. Sau đó yên lặng nhìn Iwichi. Về Konoha, Iwichi phất phất tay. Hai người nhẹ gật đầu. Terumi Mây yên lặng đuổi theo Iwichi. Orochimaru lưu lại phụ trách chế tạo Terumi Mây giả chết hiện trường. Cùng đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Nơi này đồng thời mang theo Edo Tensei sau Madara thành công đào tẩu Obito. Đem Madara mang về Akatsuki bí mật bồi dưỡng Zetsu trắng địa phương. Một về tới đây Obito liền đem mình mặt nạ hái xuống. Quay đầu nhìn qua Madara. Người là lúc nào bị Yakushi Kabuto cho Edo Tensei. Madara hiện tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Obito cho Madara cảm giác rất không đồng dạng. Thành thục rất nhiều với lại nói chuyện với mình phương thức. Mang theo một tia thượng vị giả khí tức. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Obito biến hóa của ngươi rất lớn a. Không có trả lời vấn đề. Ngược lại nói lên Obito biến hóa. Madara thái độ làm cho Obito có chút khó chịu. Obito lạnh lùng nhìn xem hắn. Đáy mắt có quá nhiều nghi vấn. Đầu tiên Yakushi Kabuto là như thế nào đạt được Madara di thể tế bào? Đây là đáng giá nhất suy nghĩ sâu xa vấn đề. cũng là duy nhất để cho Obito cảm thấy không thích hợp sự tình. Madara di thể hẳn là trừ hắn ra, còn có ai có thể tìm được? Zetsu âm thầm đem Madara di thể giao cho Yakushi Kabuto a. Hẳn là cũng chỉ có khả năng này. Quả nhiên Madara cũng không có đem hết thảy đều giao phó cho mình. Obito lạnh lùng nhìn Madara. Vì cái gì? Tại sao phải đi nhiễu loạn ngũ Kage đại hội? Bình tĩnh nhìn qua Obito. Hiện tại Obito tự hồ đem chính mình trở thành hết thảy chủ sử sau màn. Hắn Uchiha Madara hiện tại cũng phải bị đối phương chất vấn. Bất quá Madara không thèm để ý. Nhiễu loạn, ta là đang giúp ngươi hoàn thành kế hoạch kia. Obito sửng sốt một chút, hoàn thành kế hoạch gì? Hừ, Madara đi đến một bên tùy ý tọa hạ hai mắt nhắm lại, không liền là của ngươi cái kia bốn quốc. Liên hoành thảo phạt Konoha kế hoạch a. Madara thế mà biết kế hoạch này. Ai nói cho ngươi? Yakushi Kabuto a, đã ngươi biết kế hoạch của ta. Lại vì cái gì chạy tới cùng cái kia Hokage giao thủ? Vốn chỉ là muốn đi xem hiện nay ngũ Kage nhóm thực lực mạnh bao nhiêu, tìm hiểu tình báo. Đây chính là Madara ngay từ đầu mục đích. Ngươi muốn thăm dò ngũ Kage thực lực, nhưng ngươi xuất hiện vào lúc này, ngươi biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả a? Madara đột nhiên mở hai mắt ra. Nếu như ta không xuất hiện, ta muốn hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, cái kia Hokage tiểu tử, thế nhưng là dự định trực tiếp giết chết bốn Kage. Nếu như không phải ta ra tay chặn hắn, chỉ sợ hiện tại bốn Kage đã chết. Hokage dự định giết chết bốn Kage? Không có khả năng. Hắn cái gì muốn giết chết bốn Kage? Madara lắc đầu, ngươi quá coi thường Konoha Hokage dã tâm. Tiểu tử kia giống như đánh chay tính tương kế tựu kế, trực tiếp làm thịt bốn Kage. Để tứ đại ninja thôn rắn mất đầu. Sau đó Konoha thống giới ninja. Nhất thống giới ninja. Cái kia Konoha tiểu quỷ Hokage lại có khổng lồ như thế dã tâm a. Obito ngây ngẩn cả người. Madara nhìn xem hắn cái dạng này, có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Obito có thể cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Hiện tại xem ra phiền phức chưa nói tới, chỉ có thể nói một điểm nhỏ trở ngại a. Konoha Hokage lại muốn nhất thống giới ninja. Khả năng này a. Obito sững sờ nhìn qua Madara. Vấn đề này, Madara cũng không biết đáp án. Loại sự tình này căn bản cũng không có người nghĩ tới. Cho dù là đã từng Madara, cũng chỉ là muốn đánh bại từng cái nhẫn thôn, để bọn hắn thần phục Konoha mà thôi. Nhưng nói đến thống nhất như vậy thì mang ý nghĩa là triệt để đem ngoại trừ Konoha bên ngoài tất cả ninja thôn toàn bộ tiêu diệt hết. Loại sự tình này thật sự có thể làm được a? Cái kia tựa hồ so với hắn dùng Mugen Tsukuyomi khống chế hết thảy mọi người càng thêm khó khăn. Lúc trước chỉ là thành lập Konoha thôn, liền hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, đã hao hết vô số tâm tư mới thành công. Mà cái kia tiểu quỷ lại muốn kiến lập một cái thống nhất ninja thôn. Đây quả thực khó như lên trời. Căn bản làm không được a. Madara nghĩ đến đột nhiên lấy lại tinh thần. Mặc kệ hắn xử lý không làm được đến, mình muốn thực hiện là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Loại chuyện đó có thể không thể làm được ta không biết. Nhưng là hiện tại xuất hiện một vấn đề. Kirigakure Mizuki nhìn thấy ta. Nếu như nàng không ngốc lời nói liền hẳn là có thể đoán được ngươi trò xiếc. Nghe vậy Obito sắc mặt cấp tốc biến hóa mấy lần. Sau đó hắn lại cấp tốc tỉnh táo lại. Sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chiếu như lời ngươi nói Hokage dự định giết chết bốn Kage. Đồng thời đã động thủ. Hokage chủ động xuất thủ. Cho dù Mizuki đoán ra cái gì đồng thời nói cho bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn liền thật sẽ không động thủ a? Nghe xong Obito lời nói Madara rất là thất vọng. Đem hy vọng đặt ở người khác phán đoán bên trên. Loại sự tình này hắn Uchiha Madara vĩnh viễn sẽ không đi làm. So với đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, hiện tại bọn hắn phải làm là muốn biện pháp giết chết Mizuki. đồng thời đem cái tội danh này vu oan đến Hokage trên đầu. Như thế lần thứ tư giới ninja đại chiến liền tất nhiên sẽ bộc phát. Ai đến đều ngăn không được núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.